Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của anh khiến mọi người xung quanh gật gù. Trong bối cảnh hiện tại, việc người nông dân được chuyển vào huyện là điều vô cùng khó khăn. Gần như không thể, nhưng nếu có năng lực và đóng góp đặc biệt, chỉ cần có đơn vị trong thành phố chịu tiếp nhận, họ sẽ được sắp xếp quan hệ lương thực, dầu ăn, phát lương hàng tháng và cả nơi ở. Hồ Hướng Dương vẫn im lặng từ nãy giờ, bỗng lên tiếng: "Bác sĩ Lâm, nếu cô đến bệnh viện huyện, sẽ có thể chữa trị cho nhiều người bệnh hơn. Hai vị bác sĩ già là những người hiểu rõ tình hình nhất. Họ thật lòng muốn giữ Lâm Uyển lại vì bệnh viện huyện đang đối mặt với vấn đề thiếu nhân sự nghiêm trọng." Bác sĩ Hoàng trầm ngâm. Trước đây, sinh viên đại học y hay học viện y đều được phân về các bệnh viện lớn ở thành phố. Hiếm ai quay lại thị trấn. Hai năm gần đây, phong trào văn hóa khiến kỳ thi đại học bị dừng, nên bệnh viện huyện không còn bác sĩ trẻ để kế thừa công việc. Nhân tài trẻ như Lâm Uyển, chúng tôi thật sự không muốn bỏ qua. Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cháu cảm ơn sự dìu dắt của hai bác, nhưng kinh nghiệm của cháu vẫn chưa đủ. Cháu nghĩ mình cần ở nông thôn rèn luyện thêm vài năm nữa." Bác sĩ Hoàng gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng bác sĩ Chu thì không khỏi kinh ngạc. Sao lại không muốn vào huyện làm? Ở đây có lương tháng, phiếu thịt, phiếu vải, phiếu thực phẩm phụ, đãi ngộ như vậy sao lại không nhận? Dẫu vậy, họ vẫn tôn trọng quyết định của cô. Sau bữa cơm, mọi người quay lại văn phòng nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều. Lục Chính Đình ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó với Lâm Uyển, nhưng thời điểm không thích hợp nên anh đành dặn: "Anh đến ủy ban cách mạng trước, lát nữa sẽ quay lại tìm em." Lâm Uyển khẽ cười: "Được rồi, anh cứ đi trước đi." Cô nghĩ thầm, chắc anh ấy muốn nói về chuyện mình từ chối làm việc ở bệnh viện huyện. Nhưng giờ chẳng có thời gian để giải thích, đợi tan làm rồi nói sau. Đúng một giờ, Chu Tú Phong dẫn Lâm Uyển đi thăm bệnh nhân để hỏi thăm tình hình. Anh còn dặn dò thêm, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rất tốt, không có bệnh xuất huyết hay bệnh phong thấp. Bệnh thận, thể trạng này rất phù hợp để làm phẫu thuật. Anh tiếp tục đưa cô xem các kết quả xét nghiệm, từ MRI, đến thời gian đông máu. Tất cả đều bình thường. Sau đó, hai người bắt tay vào chuẩn bị cho ca mổ. Lúc bấy giờ, nhân lực y tế rất hạn chế. Những ca phẫu thuật nhỏ như thế này thường chỉ có một bác sĩ chính và một trợ lý. Công việc chuẩn bị trước ca mổ được giao cho thực tập sinh, gồm chuẩn bị thuốc mê, băng gạc, dụng cụ phẫu thuật, đồng thời sắp xếp quần áo phẫu thuật cho tất cả mọi người. Cách chương